Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Hồ Khánh. Hồ Khánh chưa hề nghĩ tới, mình thế mà cũng sẽ có vạn chúng chú mục một ngày. Hắn là hôm nay mới trở lại thi đấu Phổ Lạc Tư Thành. Bởi vậy bỏ qua ký cầu cấp cho. Thế là, hắn chỉ có thể tốn hao 23,000 mai quang diệu tệ. Tại một cái hoàng ngưu tiểu đổi tay bên trong mua một cái ký cầu. Nghĩ thử thời vận, không có nghĩ rằng, chỉ như vậy một cái ký cầu. Cư nhiên hoàn thật trúng thăm. Hồ Khánh đều hoài nghi mình có phải hay không sống ở trong mộng. Loại này tâm tưởng sự thành đều sẽ xuất hiện. Hắn bấm một cái bắp đùi của mình. Sau đó nhảy lên gian hàng. Nhận lấy tất chân. Nhìn xem dưới đài một song song ánh mắt hâm mộ. Hắn cảm thấy mình tựa như là một cái đánh thắng trận tướng quân tại Bể Nghễ Sơn Hà. Cảm giác này không nên quá tốt. Thẳng đến hắn tại Cát Lợi Thương Hội chuyên gia hộ tống hạ về đến trong nhà. Đều không thể từ phần này mộng ảo bên trong thoát khỏi ra. Hồ Khánh mẹ hắn bưng một chậu hong khô quần áo đi vào nhà đến. Gặp Hồ Khánh một mặt cười ngây ngô địa lấy ngồi ở đằng kia. Trong tay bưng lấy cái đóng gói tinh mỹ hộp. Không khỏi tức giận trong lòng. Ta nói ngươi, cả thiên du tay thật nhàn trộm đạo không làm chính sự. Vào lúc này còn tại nơi này ngẩn người cười ngây ngô. Đáng đời tìm không thấy cô vợ trẻ. Ngươi có thể hay không hơi không chịu thua kém một chút. Nhanh, đi đem viện tử quét. Hồ Khánh lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian cẩn thận địa lên tiếng. Cầm lấy điều cây chổi đi ra cửa đi. Nhưng hắn còn không có bắt đầu quét rác. Liền nghe đến trong phòng truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hồ Khánh giật mình, vội vàng chạy vào phòng. Thế nào? Chỉ gặp Hồ Khánh mẹ hắn ngã ngồi tại tủ quần áo trước. Toàn thân phát run. Ta giấu tại bên trong tích xúc. Không thấy. Hồ Khánh nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Nương. Trong tủ treo quần áo 2500 quang diệu tệ là ta cầm. Ta đánh chết ngươi tên tiểu xúc sinh này. Không đợi hắn nói xong, một cái chậu tử liền hướng hắn bay tới. Hồ Khánh dọa đến vội vàng trốn tránh. Một la lớn, nương ngươi nghe ta giải thích ta không nghe. Hồ Khánh mẹ hắn gầm thét nói. Ngươi năng lực a, học được trộm trong nhà tiền. Đây là ta toàn thật lâu tích xúc. Ngươi ngược lại là một vóc dáng mà không có lưu lại cho ta. Hôm nay nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Nói, nàng quơ lấy bên người một cây gậy. Liền hướng Hồ Khánh đánh tới. Hồ Khánh kia còn kịp nhiều lời. Xoay người chạy ra ngoài. Hồ Khánh mẹ hắn cũng đi theo đuổi tới. Hồ Khánh gặp một lát giải thích không rõ. Đành phải kéo ra cửa sân chuẩn bị đào tẩu. Đãi hắn nương khí tiêu tan tại tính toán. Không nghĩ tới, Hồ Khánh mở ra cửa, lại thấy mặt ngoài bu đầy người. Một cái gã sai vặt ăn mặc người chính làm bộ chuẩn bị gõ cửa. Gặp cửa sân đột nhiên tự hành mở ra, trong lúc nhất thời tay liền treo tại trước ngực. Hồ Khánh mẹ hắn đuổi theo ra tới, nhìn thấy ngoài cửa lần này tư thế, cũng cho giật nảy mình. Ăn một chút nói, cái này, đây là có chuyện gì? Xin hỏi. Nơi này chính là Hồ Khánh nhà a. Kia gã sai vặt thanh thanh giọng hỏi. Hồ Khánh còn chưa kịp nói chuyện, mẹ hắn liền xông lên liền muốn đóng cửa. Không phải nơi này, các ngươi tìm sai địa phương. Không, chúng ta không có tìm sai. Cái này không phải liền là Hồ Khánh a. Kia gã sai vặt nhìn kỹ Hồ Khánh vài lần, vội vàng chống đỡ cửa sân cười nói, xem như tìm tới ngươi. Sau đó, ngoài cửa viện đám người liền theo gã sai vặt chen chúc mà vào. Đi tới trong nội viện, Hồ Khánh mẹ hắn thấy thế. Bịch một tiếng quỳ rạp trên đất, gào khóc nói. Các lão gia tha mạng nha. Ta nhi tử có cái gì mạo phạm chư vị địa phương. Vậy cũng nhất định là vô tâm chi thất. Sau này ta nhất định chặt chẽ quản giáo hắn. Không tiếp tục để hắn tận làm chút trộm đạo chuyện ngu xuẩn. Tiểu tử thúi ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta cầu các lão gia tha thứ. Gã sai vặt thấy thế, vội vàng nghiêng người sang đi, cười khổ nói. Đại nương, ngài nhanh trước, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hồ Khánh mẹ hắn ngây người một lúc. Cái gì? Không không không, không có hiểu lầm. Lão gia ngài nói cái gì chính là cái đó. Gã sai vặt lắc đầu, nhìn về phía Hồ Khánh. Hồ Khánh, đem đồ vật lấy ra đi. Hồ Khánh mẹ hắn nghe xong, thầm nghĩ quả nhiên là nhà mình nhi tử trộm người khác đồ vật. Bây giờ nhà khác truy đến nơi này. Nàng vội vàng nhìn về phía Hồ Khánh nổi giận nói. Nhanh, đem đồ vật cho người ta. Hồ Khánh không hiểu ra sao. Cái gì đồ vật? Gã sai vặt cười nói. Còn có thể có cái gì? Tất chân a, tất chân, tên này mà tốt quen tai. Hỏng, kia không nghe nói là Cát Lợi Thương Hội bảo bối a. Này xui xẻo hài tử, Cát Lợi Thương Hội đồ vật cũng dám trộm. Hồ Khánh mẹ hắn căng thẳng trong lòng. Quát, còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem tất chân cầm cho người ta. Ta, Hồ Khánh chỉ cảm thấy hết đường chối cãi. Đây coi là cái chuyện gì a? Đây rõ ràng là có người tới cửa đến đoạt hắn tất chân tốt a. Thế là hắn đành phải miễn cưỡng nói. Ta không có gì tất chân. Các ngươi sai lầm. Không nghĩ tới, Hồ Khánh mẹ hắn lại lấy 100 mét bắn vọt tốc độ chạy vào phòng. Ôm cái kia tinh mỹ đóng gói hộp lại chạy ra. Lão gia ngài nhìn, là cái này a. Gã sai vặt tiếp nhận hộp, mở ra xem, lập tức tươi cười rạng rỡ gật gật đầu. Không sai, liền là nó, đa tạ, không cảm tạ với không cảm tạ. Hồ Khánh mẹ hắn gắt gao giữ chặt vẻ mặt vội vàng Hồ Khánh. Cười lớn nói, chỉ muốn các ngươi không khó vì ta nhi tử là được. Gã sai vặt nghe vậy, cười lắc đầu, lại xông bên người hộ vệ dương lên cái cằm. Sau đó liền ôm hộp đi đầu rời đi. Kia cái hộ vệ vung tay lên, một cái đại cái dương liền bị mang lên Hồ Khánh mẹ con trước mặt. Những này là đưa cho ngươi, đã không ít, đừng lòng tham không đáy. Nói xong, bọn hắn liền cũng vội vàng rời đi. Rất nhanh trong viện lại chỉ còn lại có Hồ Khánh mẹ con hai người. Hồ Khánh cái này mới thật không dễ dàng tránh ra mẫu thân. Một thanh mở ra cái dương, lập tức hào quang 5 màu từ trong dương tán phát ra. Kém chút không có lóe mù ánh mắt của hắn. Mẹ con hai người thích ứng một hồi lâu, cái này mới nhìn rõ bên trong đồ vật. Không khỏi cùng nhau há to miệng, một mặt không thể tin. Ngay sau đó, một tiếng reo hò vang vọng trời cao. Phát tài a ha ha ha, thành đông một tòa trong khu nhà cao cấp. Một vị mỹ phụ nhìn xem đường hạ người, hỏi, sự tình làm được như thế nào? Đường hạ người kia, đương nhiên đó là vị kia gã sai vặt. Chỉ gặp trong tay trống rỗng xuất hiện một cái kim cương hộp. Khom người hai tay dâng lên. Phu nhân, tiểu nhân may mắn không làm nhục mệnh. Hộp bị một thị nữ truyền đến mỹ phụ trong tay. Mỹ phụ mở hộp ra nhìn lên, cười, cán không tệ, nhìn thường, đa tạ phu nhân. Gã sai vặt vội vàng cao giọng hát nói. Bất quá tiếp lấy hắn lại cẩn thận hỏi, phu nhân, này 1000 mai ma tinh, mới đổi như vậy một đầu tất chân, có phải hay không có chút, ngươi là muốn nói được không bù mất? Mỹ phụ nhíu mày, nói, ngươi biết cái gì? Gã sai vặt vội vàng cúi đầu xuống, run giọng nói, đúng, phu nhân lo lắng chu toàn, há lại tiểu nhân có thể vọng thêm ước đoán. Phu nhân cử động lần này trong đó tất có thâm ý. Mỹ phụ nhếch miệng, đi xuống đi. Gã sai vặt lập tức khom người nói, kia tiểu nhân cáo lui. Nói xong, hắn liền cấp tốc địa rời đi. Mỹ phụ từ trong hộp lấy ra kia một quyển tất chân, nhẹ nhàng địa vò lau lên, trên mặt dần dần hiện ra một tia tốt sắc. Cái gì cầu thí thâm ý, cái kia ngược lại là không có. Chỉ bất quá tát lị các nàng đều có cái này tất chân, luôn không khả năng liền ta không có chứ. Chẳng lẽ muốn ta cả ngày nhìn xem các nàng thối khoe khoang? Nghĩ đến nơi này, mỹ phụ đột nhiên mở miệng nói, phân phó toàn thành phạm vi bên trong thu mua ký cầu. Mặt khác, lần tiếp theo Cát Lợi Thương Hội cấp cho ký cầu lúc, cũng chỉ có thể là đất nhiều đổi một chút. Vâng, phu nhân. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ quân không lăng lão gia đưa ra nguyệt phiếu. Cái này một chương nguyệt phiếu đối ta mà nói thật là lớn lao cổ vũ. Cùng thì dã cảm tạ. Đồ hợp thành chờ các lão gia khen thưởng. Phi thường cảm tạ. Hiểu Khương cũng sẽ càng thêm cố gắng nhỏ gõ chữ. Để cầu không cô phụ mọi người kỳ vọng. Cuối cùng, vẫn là mặt dày cầu cất giữ cầu đề cử cầu đặt mua á. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.